Thứ hai, từ chối bằng những hậu quả nghiêm trọng của việc uống rượu. Thứ ba, từ chối bằng lý do người thân không đồng ý. Thứ tư, bắt lỗi trong lời nói của người mời rượu. Một số kỹ năng tiệc tùng rất quan trọng trong giao tiếp. Chỉ cần nắm được những kỹ năng này, bạn có thể sẽ đạt được thành công mong muốn. Phát huy tài ăn nói khi tiếp khách. Trong xã hội ngày nay, mời tiệc đãi khách đã trở thành một cách giao tiếp hiệu quả. Khi chúng ta tổ chức hoặc tham gia một bữa tiệc quan trọng, cần phải khéo léo sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với khách. Nguyên tắc trò chuyện trong một bữa tiệc. Không giống những buổi tụ tập nhỏ, có thể tự do nói những chuyện mình thích. Khi tham gia một bữa tiệc, nhất định phải chú ý những nguyên tắc trò chuyện. 1. Không nên ép rượu người khác. 2. Không hành động theo cảm tính. 3. Không dùng lời nói ác ý làm tổn thương người khác. 4. Không nên tự đề cao bản thân. 5. Không nói chuyện công việc. 6. Không nên bị mất kiểm soát hành vi sau khi uống rượu say. 7. Không nên mượn rượu để bày tỏ sự bất bình. Tiệc rượu thực chất là một hoạt động văn hóa. Nó có ý nghĩa tích cực trong việc thiết lập và củng cố các mối quan hệ hữu nghị, thân thiết, giao lưu tình cảm. Vì thế, người tham gia tiệc phải nắm được các nguyên tắc, kỹ năng để đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất trong hoạt động này. Chương 14. Những lời nói ngọt ngào trong tình yêu. Tình yêu là thứ tình cảm mà mọi người đều hướng đến. Những lời nói ngọt ngào rất quan trọng trong tình yêu. Chúng cũng giống như gia vị khi nấu ăn. Nếu thiếu thì tình yêu sẽ không đẹp. Chính vì thế, một người đàn ông khi yêu nhất định phải biết cách nói lời ngọt ngào mới có thể giữ tình yêu luôn tươi mới. Dùng ngôn ngữ chinh phục ý trung nhân. Bày tỏ tình cảm là điều quan trọng trong việc tạo nên tình yêu. Sau đây là một số kỹ năng các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất, chuẩn bị trước đề tài. Thứ hai, sử dụng cách thức thích hợp. Thứ ba, dùng lời nói ngụ ý. Thứ tư, khéo léo dẫn dắt lời tỏ tình. Thứ năm, khéo nói khi tặng quà thể hiện tình yêu. Thứ sáu, lấy lý do tạo cơ hội để thể hiện tình cảm. Thứ bảy, sử dụng công cụ thể hiện tình cảm. Càng nhiều lời nói thể hiện sự quan tâm càng tốt. Những lời nói thể hiện sự quan tâm là thứ không thể thiếu trong tình yêu, nhất là trong giai đoạn đã yêu lâu hoặc cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Những lời nói ngọt ngào thể hiện sự quan tâm phải được sử dụng thường xuyên trong các cuộc nói chuyện giữa những người yêu nhau. Khéo léo sử dụng lời ngọt ngào quan tâm, quan trọng nhất là phải tìm được thời điểm khi đối phương muốn nghe. Như vậy, những lời quan tâm mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Thứ nhất, những lời ngọt ngào quan tâm khi hai người yêu nhau ở xa nhau. Thứ hai, những lời quan tâm khi gặp nhau sau nhiều ngày xa cách. Thứ ba, lời nói ngọt ngào tạo sự hồi hộp. Thứ tư, tạo không gian mở cho những lời nói ngọt ngào thể hiện sự quan tâm. Đấu khẩu, gia vị của tình yêu. Do sở thích, tính cách và thói quen khác nhau nên những người yêu nhau không thể lúc nào cũng hòa hợp. Những lời tranh luận không ác ý chính là thứ gia vị quan trọng giúp tình cảm trở nên gần gũi, thám thiết hơn. Khi gặp vấn đề, có thể dùng phương pháp đấu khẩu để điều chỉnh cảm xúc, nhưng nhất định phải nắm được những đặc điểm của đấu khẩu. 1. Mục đích mơ hồ. 2. Hình thức đấu khẩu vô hại. Mặc dù đấu khẩu trên thực tế có thể thể hiện chân thực tình cảm của những người đang yêu nhau, nhưng cần phải hiểu một điều rằng, đấu khẩu là một trò chơi, và trò chơi thì có quy tắc của nó. Chơi đúng cách mới có thể mang lại hiệu quả tốt. Thứ nhất, nắm chắc mức độ tình cảm. Thứ hai, đấu khẩu loại bỏ mâu thuẫn. Thứ ba, tốt nhất không nên làm tổn thương lòng tự tôn của đối phương. Thứ tư, phải lưu tâm tới cảm xúc của đối phương. Việc đấu khẩu trêu chọc nhau là một cách giao lưu tình cảm đặc biệt, và mỗi cặp đôi đều có cách riêng làm sâu sắc thêm tình cảm. Vì vậy, khi bắt đầu sử dụng những lời nói ngọt ngào, các bạn đừng quên chơi trò đấu khẩu trong tình yêu. Khéo léo nói không với người yêu. Có lúc bạn không thể chấp nhận ý kiến của người yêu, có những việc bạn không thể làm, không thể đáp ứng. Lúc này, chúng ta nên học cách khéo léo nói không để phủ định hoặc từ chối những yêu cầu bất hợp lý của người yêu. Thứ nhất, phủ định không rõ ràng. Thứ hai, khẳng định trước, phủ định sau. Thứ ba, phủ định cảm thán. Thứ tư, phủ định bằng những câu nói đùa. Từ chối và chấp nhận là hai việc trái ngược nhau. Trong tình yêu, chúng ta đều sợ bị người yêu từ chối, nhưng cũng sợ đối phương nêu ý kiến hoặc yêu cầu mà mình không thể chấp nhận hay hoàn thành. Do đó, nắm được các kỹ năng từ chối khéo léo là điều rất cần thiết. Phần 3. Nói năng khéo léo trong những tình huống khó xử. Chương 15. Từ chối khéo léo để không làm mất lòng người khác. Cách từ chối để không làm tổn hại tình cảm. Khi từ chối người khác, nhất định phải chú ý tới cảm xúc của đối phương, thái độ phải chân thành, cố gắng không gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa hai bên bằng cách nói rõ sự thật. Hãy nói rõ ràng, không nên nói mập mờ,